Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 85, lễ trao giải trên đột phát tình huống. Thời gian, 13 tháng 5 năm 2012 nên đến hay là muốn đến? Làm cung chính bọn họ một lần nữa đi vào Enhepo sân bóng thời điểm. Toàn bộ sân bóng đều là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá cái kia điên cuồng tiếng hoan hô. Toàn bộ sân bóng đều ở diễn dịch một loại gọi lại người đấu bò tót phong tình. Hỏa hồng lửa khói nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Nóng này Tây Ban Nha phong tình bao phủ toàn bộ sân bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ trầm mặc. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên trầm mặc. Ở nơi này ở lại. Thật mẹ kiếp uất ức. Bọn họ hy vọng mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng là UEFA liên đoàn bóng đá quan chức nhưng là ở thao thao bất tuyệt địa diễn thuyết. Tựa hồ không một chút nào rõ ràng nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tâm tình. Một cái nói một cái khác đi tới. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ rất không thoải mái. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng là đồng dạng cảm thụ. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng mà đem Dilonay Cup nâng ở trong ngực của chính mình. UEFA đám quan viên rốt cục hoàn thành rồi bọn họ diễn thuyết. Lễ trao giải đem muốn tiến hành bộ phận trọng yếu nhất. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên tựa hồ đã không kịp đợi. Ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô, gào thét, chờ mong, UEFA các đại lão không có đang trì hoãn bắt đầu rồi cuối cùng lễ trao giải. Đầu tiên ban phát chính là cá nhân giải thưởng. 2008 Thụy Sĩ Austria Euro quả bóng vàng bị UEFA ra hỏa ban phát cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc. Ra giữa sân hạt nhân Xavi, dựa theo dĩ vãng thông lệ, cái này quả bóng vàng phải từ cuối cùng quán quân trong đội ngũ đến. Xavi là đội bóng này đại não, ở ngón tay của hắn vung cùng dẫn dắt đi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mới thu được cái này Euro. Quán quân. Cái này thưởng ban phát cho Xavi đó là thực chí danh quy. Nếu như là nước Đức đội tuyển quốc gia cuối cùng thu được cái này Euro quán quân. Này quả bóng vàng rất có thể là Balak, hoặc là cung chính. Balak là nước Đức đội tuyển quốc gia lãnh tụ tinh thần. Hắn ở nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong lên tác dụng vậy cũng vô cùng lớn. Sau đó chính là 2008 Thụy Sĩ Austria Euro quả bóng bạc thưởng. Cái này thưởng UEFA ban phát cho nước Đức đội tuyển quốc gia Balak. Balak cái kia kiên cường bất khuất đấu trí cảm hóa mỗi một vị Thụy Sĩ Austria Euro khán giả. Đặc biệt là ở cuối cùng trận chung kết bên trong mang thương lên sân khấu dục huyết phấn chiến dáng. Vẻ làm cho tất cả mọi người cảm động. Cái này thưởng cho hắn cũng là thực chí danh quy. Cho tới cung chính, hắn tại đây giới Euro thi đấu bên trong xác thực biểu hiện phi thường xuất sắc. Thế nhưng hắn ở cuối cùng trận chung kết bên trong bị thẻ đỏ phạt xuống. Dẫn đến nước Đức đội tuyển quốc gia ở trận chung kết nửa phần sau cảnh khốn khó. Yếu tố này ảnh hưởng cung chính cuối cùng bình thường. Vì lẽ đó hắn không thể bắt được cái này quả bóng bạc thường. 2008 Thụy Sĩ Austria Euro đồng bóng thưởng đây là một cái cạnh tranh phi thường kịch liệt cá nhân. Giải thưởng, đề danh cái này giải thưởng có Thổ Nhĩ Kỳ Hamid, Altintop, Nga Asavin, Tây Ban Nha Villa, nước Đức cung chính, Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ đều sáng tạo Euro tốt nhất chiến tích. Đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ bọn họ tại đây giới trên Euro khiến mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cái kia liên tục mấy trận kinh thiên đại nghịch chuyển làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Ở vòng bán kết bên trong bọn họ càng là thiếu một chút nghịch chuyển nước Đức đội tuyển quốc. Gia thăng cấp trận chung kết. Hamid, Altintop chính là này chi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia giữa sân động cơ. Ở công phòng thủ hai đầu, đến từ Real Madrid giữa sân cầu thủ đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huy chương chiến công bên trong có hắn một phần. Hơn nữa còn là đại đại một phần. Nga đội tuyển quốc gia ở thần kỳ huấn luyện viên Hiddink dẫn dắt đi liền khắc cường địch thăng cấp. Vòng bán kết, bọn họ ở vòng bán kết bên trong bại bởi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Nga đội tuyển quốc gia đang tiến hành Euro biểu hiện cũng là phi thường kinh người. Nga Azer Asavin càng là Nga đội tuyển quốc gia hạt nhân. Nếu như không có Asavin, Nga đội tuyển quốc gia căn bản không thể đạt được thành tích khá như vậy. Cho tới Villa cùng Cung Chính biểu hiện vậy thì không nói. Bọn họ đều là từng người đội bóng bên trong không thể thiếu cầu thủ. Bọn họ càng là từng người đội bóng đao nhọn. Bọn họ vị trí hai đội bóng có thể tiến quân trận chung kết cùng bọn họ ghi bàn có trực tiếp liên hệ. Vì lẽ đó, này đồng bóng thưởng nhìn như phân lượng không nặng. Thế nhưng cạnh tranh kịch liệt, trải qua cuối cùng thương lượng, UEFA quan chức vẫn là đem 2008 Thụy Sĩ Austria Euro đồng bóng thưởng ban phát cho Thổ Nhĩ Kỳ đội. Tuyển quốc gia Hamid, Altintop, bọn họ chủ yếu cân nhắc chính là cầu thủ. Bọn họ cảm thấy Thổ Nhĩ Kỳ sáng tạo lịch sử kỷ luật xông vào bán kết càng có sức thuyết phục. Vì lẽ đó cái này giải thưởng cho Hamid, Altintop ra. Đối với này ba cái giải thưởng, đại gia có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không cho là không hợp lý. Đại đa số người đều cho rằng đây là bất ngờ. Chuyện hợp tình hợp lý, cũng không có cái gì xoắn xuýt. Quả bóng vàng phương diện đã ban phát xong. Phía dưới chính là chiếc giày vàng thưởng ban phát. Khóa này Euro chiếc giày vàng thưởng phương diện có chút khó khăn. Bởi vì chiếc giày vàng số bàn thắng không nhiều. Hơn nữa còn có đặt ngang hàng. Đặc biệt là mặt sau chiếc giày bạc cùng chiếc giày đồng đặt ngang hàng nhân số thì càng hơn nhiều. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Villa cùng nước Đức đội tuyển quốc gia Cung Chính hai người đều đánh vào 4 bóng. Hơn nữa hai người đều không có penalty vào món nợ. Vì lẽ đó, hai người đặt ngang hàng 2008 Thụy Sĩ Austria Euro chiếc giày vàng thưởng. Ban đầu, còn có người cho rằng này chiếc giày vàng thưởng nên cho Villa. Bởi vì hắn đến từ đội vô địch, để Cung Chính đi lấy chiếc giày bạc thưởng. Thế nhưng, đề nghị này rất nhanh bị phủ quyết. Cái này chiếc giày vàng thưởng bình thường nguyên tắc cùng quả bóng vàng không giống. Quả bóng vàng muốn xem Bắc Kinh. Chiếc giày vàng thưởng hoàn toàn chính là xem số bàn thắng. Hiện ở hai người bọn họ số bàn thắng tương đồng. Như vậy bọn họ chính là chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Cuối cùng, nước Đức đội tuyển quốc gia Cung Chính cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Villa hai người cùng chung 2008 Thụy Sĩ Austria Euro chiếc giày vàng thưởng. Mắt thấy mình cùng Villa cùng chung cái này chiếc giày vàng thưởng. Cung Chính trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Bởi vì, theo đè hắn nhận vì cái này chiếc giày vàng thưởng hẳn là một mình hắn đến. Dù sao ở trận chung kết bên trong hắn đánh vào hai bóng. Hơn nữa ở đại đa số người trong mắt, cái kia hai cái ghi bàn tuyệt độ là bóng tốt. Vì lẽ đó Cung Chính trong lòng khó chịu. Hơn nữa Cung Chính vòng bảng thi đấu chỉ tham gia một hồi. Nếu như hắn trước hai trận thi đấu đều tham gia, như vậy hắn số bàn thắng nhưng là không chỉ là 4 cái ghi bàn. Thế nhưng, hắn Cung Chính không thể không tiếp thu hiện thực. Hiện thực hắn cũng chỉ tiến vào 4 cái bóng. Hắn không thể không cùng Villa cùng chung chiếc giày vàng thưởng. Theo người khác, có thể ở lần thứ nhất tham gia Euro tình huống bắt chiếc giày vàng thưởng. Cung Chính đã là thuộc về yêu nghiệt phạm trù. Mọi người đều phi thường kinh ngạc. Sau đó chính là 2008 Thụy Sĩ Austria Euro chiếc giày bạc thưởng. Cái này giải thưởng cạnh tranh cũng phi thường khổ sở chi kịch liệt a. Thụy Sĩ Yakin đánh vào 3 bóng. Nga Pavlyuchenko đánh vào 3 bóng. Thổ Nhĩ Kỳ Center đánh vào 3 bóng. Ba người này liền đặt ngang hàng đệ nhị. Ở phía sau của bọn họ đánh vào 2 bóng ra hỏa nhưng là có một nhóm lớn. Lẽ nào này chiếc giày đồng thường cũng bị một cây gậy lớn người cùng chung. Cái này mới nhìn qua quả thật có chút làm người ta giật mình. Đánh vào 2 bóng ra hỏa dĩ nhiên có chừng 10 cá nhân. Nếu như thật muốn chừng 10 cái ra hỏa đi cùng chung chiếc giày đồng thường. Vậy còn thật mẹ kiếp là cái kỳ văn. Có điều, cũng may đánh vào 3 bóng bên trong 3 người có một cái ra hỏa 3 cái ghi bàn bên trong có một cái. Là penalty. Vì lẽ đó, hắn liền bị loại bỏ đệ nhị hàng ngũ. Đứng hàng thứ 3. Vì lẽ đó, cuối cùng 2008 Thụy Sĩ Austria Euro quả bóng bạc thưởng bị UEFA đám ra hỏa ban phát cho Nga. Pavlyuchenko cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia center. Hai người này đều đánh vào 3 bóng, cùng chung chiếc giày bạc thường. Cho tới Thụy Sĩ kẻ xui xẻo Yakin, nhưng là bởi vì có một cái penalty ghi bàn nguyên nhân thứ cư. Pavlyuchenko cùng center nhất đẳng thu được đến 2008 Thụy Sĩ Austria Euro chiếc giày đồng thường. Có điều, hắn cũng có so với Pavlyuchenko cùng center không có ưu thế. Vậy thì lần này chiếc giày đồng thưởng là thuộc về một mình hắn. Không có người nào cùng hắn cùng chung. Điều này cũng 2008 Thụy Sĩ Austria Euro tam đại ngoa bên trong. Duy nhất từng cái người độc chiếm giải thưởng. Thật không biết này Yakin đến tột cùng là bất hạnh vẫn là quá con mẹ nó may mắn. Chiếc giày vàng thưởng phạm trù giải thưởng cũng phát xong. Sau đó chính là 2008 Thụy Sĩ Austria Euro tốt nhất người mới thưởng. Này tốt nhất người mới thưởng kỳ thực đã không có bất cứ hồi hộp gì. Vậy thì là Á quân nước Đức đội tuyển quốc gia trong trận cung chính. Cung chính cái tên này ở hắn lần thứ nhất tham gia Euro thời điểm. Liền đánh vào 4 bóng thu được Euro chiếc giày vàng. Đem nước Đức đội tuyển quốc gia đưa vào cuối cùng trận chung kết. Cái tên này thành tựu chuyện này quả là không người nào có thể địch a. Cái này thưởng hắn là thực chí danh quy. Sau đó còn lại chính là cái gì Euro tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Tốt nhất trọng tài chính cái gì. Những này thưởng đều sẽ không tại đây cái lễ trao giải tới phát. Như vậy 2008 Thụy Sĩ Austria Euro thi đơn thưởng coi như là phát xong. Đón lấy đoàn thể giải thưởng. Đầu tiên ban phát chính là 2008 Thụy Sĩ Austria công bằng thi đua thưởng. Cân nhắc cái này giải thưởng nguyên tắc chính là xem phạm quy mấy cùng thẻ đỏ và vàng mấy. Cái này giải thưởng cuối cùng bị UEFA đám ra hỏa cho Hà Lan đội tuyển quốc gia. Kỳ thực, nếu như không phải cung chính ở cuối cùng trận chung kết bên trong lĩnh đến 2 hoàng 1 đỏ. Hay là cái này giải thưởng chính là nước Đức đội tuyển quốc gia. Kết thúc những này thượng vàng hạ cám giải thưởng sau khi. Quan trọng nhất giải thưởng muốn tới. Hai người này giải thưởng là không có chút hồi hộp nào. Bởi vì thắng bại đã phân. Đầu tiên ban phát chính là 2008 Thụy Sĩ Austria Euro Á quân thưởng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lên đài lĩnh thưởng. Ở lên đài thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ không hăng hái lắm. Căn bản cũng không có đem này ngân bài để ở trong mắt. Thậm chí còn có nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên Flick căn bản cũng không có suất. Hiện, hắn xem thường đi lĩnh cái này ngân bài. Bởi vì hắn cho rằng bọn họ ở cuối cùng trận chung kết bên trong chịu đến không công bằng đối xử. Bọn họ vốn là quán quân. Hắn có lý do không đi lĩnh thưởng. Kỳ thực, cung chính cũng rất không muốn đi lĩnh cái này thưởng. Thế nhưng hắn bị huấn luyện viên trưởng lớp cho quăng tiến vào trang. Bị Balak mang theo lên lĩnh thưởng đài. Mắt thấy UEFA chủ tịch Platini vì chính mình đội hữu ban phát ngân bài. Cung chính trong lòng rất không thoải mái. Bọn họ hẳn là thu được quán quân. Lúc này, UEFA chủ tịch Platini chính đang vì là Balak ban phát ngân bài. Cung chính ngay ở Balak bên cạnh. Hắn vừa vặn nghe được Platini đối với Balak nói như thế. Chúc mừng ngươi Balak tiên sinh. Ngươi lại đạt được Á quân. Đây thực sự là một cái trước không có người sau cũng không có người kỷ lục. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Nghe được lời này, Balak cùng cung chính đều là ngẩn ngơ. Cung chính trong lòng càng là phẫn nộ dị thường. Mẹ kiếp Platini không phải ở Balak trên vết thương sát muối sao? Cái gì gọi là chúc mừng ngươi lại đạt được Á quân? Này vẫn là cái gì chó má trước không có người sau cũng không có người kỷ lục. Còn tiếp tục cố gắng. Tiếp tục cố gắng đi thu được Á quân. Ta phắc, này chết tiệt lão gia hỏa này không phải ở trào phúng Balak sao? Cung chính lửa giận trong lòng lập tức bắt đầu bay lên. Chờ Balak cười lạnh. Sau khi rời đi, cung chính đi tới Platini trước mặt. Platini vào lúc này trên mặt mang theo mỉm cười. Hai tay giơ ngân bài, ra hiệu cung chính cúi đầu. Hắn muốn thưởng ngân bài treo ở cung chính trên cổ. Cung chính thân người cao to, Nếu như hắn muốn cho Platini đem huy chương cho treo ở này trên cổ, hắn liền muốn khom người xem cúc cung bình thường địa xuất hiện ở Platini trước mặt. Lên cơn giận dữ cung chính mới sẽ không cho này rác rưởi cúc cung đây. Phẫn nộ cung chính trực tiếp đưa tay đem ngân bài từ Platini trong tay lôi lại đây. Không để ý đến Platini trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, cung chính trực tiếp xoay người cầm trong tay ngân bài xem vứt rác rưởi như thế ném về dưới đài. Phóng viên, sau đó mới xoay người đi xuống lĩnh thưởng đài. Vừa còn điên cuồng chụp ảnh, phóng viên lập tức ngây người. Biểu cảm trên gương mặt vô cùng quái dị. Cung chính cái tên này cũng quá không nể mặt UEFA đi. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn về phía trên đài Platini. Quả nhiên, mắt thấy cung chính động tác, Platini mặt bỗng nhiên kéo xuống. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên là hắn là tức điên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.